Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 618, chương 617, R bản anh hùng Anchaman. Ngày mùng 9 tháng 6, Miyata mang theo tâm tình mong đợi bước vào Viễn Trình giải trí đại môn. Trên thực tế, cùng Lục Viễn hợp tác một chút ý tưởng kỳ thật tại rất sớm trước kia liền có. Loại ý nghĩ này tại Đại Thoại Tây Du chiếu phim về sau tăng vọt đến một cái cực điểm. Tuy rằng Đại Thoại Tây Du rất tiếc nuối cũng không có đăng nhập R bản bên này viện tuyến truyền phát tin, nhưng Miyata vẫn là từ một ít đường đi nhìn bộ phim này. Tại sau khi xem xong, hắn thật sâu mà bị Lục Viễn từ khúc tài hoa khiếp sợ, đồng thời cũng bị bên trong Chí Tôn Bảo cảm tình tuyến sở cảm nhiễm. Hắn cảm thấy thứ tình cảm này là chân thật nhất cảm tình, đồng thời hắn cũng không khỏi cảm thấy rất tiếc nuối. Tóm lại, Lục Viễn R bản hành trình nhường Miyata thấy được hợp tác hy vọng, đồng thời thực hy vọng có thể cùng Lục Viễn hợp tác một bộ phim. Làm Lục Viễn hồi hoa hạ tiếc nuối về sau, Miyata ở sâu trong nội tâm trước sau ngứa đến không được. Rốt cuộc, hắn lựa chọn tự mình tới hoa hạ tìm Lục Viễn, xem hy vọng có thể không thể có cơ hội hợp tác. Lục Viễn trong văn phòng, Miyata ánh mắt đầu tiên là gặp được Lục Viễn. Tại nhìn thấy Lục Viễn về sau, trái tim của hắn trong nháy mắt liền kích động mà nhảy dựng lên. Sau đó tại sâu sâu thở ra một hơi mới đưa loại này kích động ép xuống bảo trì bình tĩnh. Hắn đệ nhị mắt là nhìn đến đứng ở bên cạnh Vương Vĩ Tuyết. Nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết lấy về sau, Miyata trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Vương Vĩ Tuyết so với hắn tại đảo quốc nhìn thấy bất luận cái gì nữ hài tử đều phải hào xem. Đây là Lục Quân Thái Thái sao? Này quá lệnh người hâm mộ. Hắn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, lại nhìn xem Lục Viễn. Không biết vì cái gì hắn trong óc bên trong nháy mắt toát ra một cái thành ngữ. Đó chính là trai tài gái sắc. Đúng vậy, trai tài gái sắc. Lục Viễn cũng không như thế nào thích cùng R bản người tiếp xúc. Tuy rằng Lục Viễn tại R bản mở một nhà truyện tranh công ty, nhưng trên thực tế Lục Viễn đối R bản người vẫn là tồn tại nhất định thành kiến. Thí dụ như, R bản động tác phiến chính là một cái để cho người ta thực khó đứng đắn đi nhìn thẳng từ. Bất quá, Lục Viễn đang xem đến Miyata về sau miệng hơi hơi vẽ ra một cái hình cung. Hắn điều tra Miyata tài liệu cặn kẽ, biết Miyata là R bản một nhà còn tính tương đối nổi danh công ty giải trí phó tổng, đồng thời cũng là R bản một người nhân khí thần tượng loại diễn viên. Tóm lại là cái gì? Tổng tài cùng thiếu nữ. Sao băng nguyện hy vọng? Thiếu nữ ngày độc lập, loại hình thanh xuân thần tượng điện ảnh. Loại điện ảnh này chỉ xem một chút đề mục cũng biết là cái loại này bá đạo tổng tài loại điện ảnh. Diệp Vấn, bên trong có một cái R bản quan quân nhân vật. Nhân vật này còn tìm không thấy người tới diễn. Trước mắt cái này Miyata tiên sinh, có phải hay không có phát triển hy vọng? Nghĩ đến này thời điểm, Lục Viễn đương cong khóe miệng liền càng sâu. Miyata tiên sinh, ngươi tốt, Lục Quân ngươi tốt, ngồi đi. Không biết Miyata tiên sinh mục đích đi tới là? Được, Lục Quân, ta xưa nay biết ngươi tại âm nhạc và điện ảnh phương diện tạo nghệ, đồng thời đối tài hoa của ngươi cũng là hết sức thuyết phục. Thật tại thực khó tin tưởng thế giới này lại có Lục Quân nhân vật lợi hại như vậy. Ta ngưỡng mộ Lục Quân hồi lâu, vẫn luôn hy vọng có thể cùng Lục Quân kết giao bằng hữu. Lần này tới mục đích cũng chính như trong điện thoại nói như vậy, là hy vọng có thể cùng Lục Quân cùng nhau hợp tác chụp một chút điện ảnh. Kỳ thật cũng không chỉ là cực hạn với phim hành động. Trên thực tế, Miyata tiên sinh miệng bên trong theo như lời phim hành động rốt cuộc là loại nào phim hành động đâu? Làm Vương Vĩ Tuyết đem Miyata nói phiên dịch cấp Lục Viễn thời điểm, Lục Viễn ánh mắt hơi mang thâm ý, R bản phim hành động, cỡ nào quen thuộc danh từ A. Rất nhiều lúc cái danh từ này đều có thể đại biểu thật nhiều người tuổi trẻ thanh xuân thời đại. Ân, đã từng Lục Viễn, hảo đi, Lục Viễn cùng những người khác không giống nhau. Dù sao Lục Viễn cảm thấy mình thanh xuân thời đại là rất đơn thuần. Tóm lại ở trong điện thoại là Miyata nói phim hành động thời điểm. Lục Viễn trong nháy mắt đầu óc liền xuất hiện một tia đồng dạng rất đơn thuần lệch lạc. Lục Quân, kỳ thật ta có một cái ý nghĩ, chính là cái loại này cá nhân anh hùng loại phim hành động. Có lẽ tương lai trong điện ảnh sẽ là anh hùng thời đại. Ân, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu một cái series anh hùng thần tượng. R bản bên kia hiện tại thiếu hụt chính là thứ này. Ta cảm thấy, Miyata rất nghiêm túc đi theo Lục Viễn nói ra ý nghĩ của chính mình. Lục Viễn nghe xong Miyata nói về sau ngắn ngủi mà rơi vào trầm tư làm. Cá nhân anh hùng, R bản bên kia có cái gì anh hùng? Từ từ, Anchaman, Lục Viễn đột nhiên híp mắt lại. Vật này trước để ở một bên. Ân, trước đem trước mắt bày ở trước mặt mình giải quyết vấn đề xong lại nói. Lục Quân, Lục Quân, nhìn đến Lục Viễn không nói lời nào lấy về sau. Miyata vô ý thức lại dò hỏi hai lần. Miyata tiên sinh, Lục Viễn cái kia một tia mịt mờ tươi cười không thấy. Thoạt nhìn thực nghiêm túc. Ở Lục Viễn tiên sinh, ta năm nay chuẩn bị một bộ mảng võ hiệp. Không biết người có hứng thú hay không thử. A, Miyata đột nhiên sửng sốt. Bộ phim này tên gọi Diệp Vấn. Đây là một bộ loại hình gì điện ảnh? Miyata đột nhiên lại kích động. Lục Quân phim hành động. Giống như, đáng giá chờ mong a. Gia quốc tình thù, thích hận dây dưa, Thương Hải tang điền, Nhất Đại Tông Sư. Lục Viễn cười híp mắt nhìn Miyata. Nói ra mấy chữ này. A, làm Vương Vĩ Tuyết đem Lục Viễn nói phiên dịch cấp Miyata nghe thời điểm. Miyata tinh thần chấn động. Hắn không giải thích được cảm thấy đây là một bộ thật vĩ đại điện ảnh. Cốt truyện là cái gì? Ta là nhân vật chính sao? Không, Miyata tiên sinh, ngài ở bên trong là một cái rất có thân phận địa vị. Đồng thời thực phù hợp ngươi khí chất võ giả nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện? Đúng vậy a, Miyata tiên sinh. Người phía trước vẫn luôn diễn đều là thanh xuân thần tượng loại điện ảnh. Ta cảm thấy này không phù hợp trên người của ngươi tản mát ra hùng hậu thành thục khí chất. Ta cảm thấy ngươi một ít biểu diễn thiên phú phương diện tựa hồ còn không có được khai quật. Hơn nữa, Diệp Vấn, bên trong nhân vật phản diện kỳ thật cũng là một cái đối võ thuật thực tôn trọng. Đồng thời cũng có một chút mị lực cá nhân võ đạo làm tay Nga. Đại khái cốt truyện là cái gì? Ha ha, đại khái cốt truyện là làm Lục Viễn đem Diệp Vấn bên trong thuộc về R bản quan quân cốt truyện cùng Miyata sau khi nói xong, Miyata vốn dĩ biểu tình kích động đột nhiên liền trở nên có chút phức tạp cùng xấu hổ. Là đoạn lịch sử kia? Đúng, cái này, ta trên thực tế là phụ trợ nhân vật chính công cụ người. Không, Miyata tiên sinh, ta cảm thấy đó cũng không phải công cụ nhân công cụ người vấn đề. Ta cảm thấy cái này là đối ngươi một loại đột phá. Thôi bỏ đi, nhân vật này, ta diễn không được, do dự luôn mãi lấy về sau. Miyata cuối cùng vẫn là lắc đầu, thoạt nhìn liền rất nghẹn. Bộ phim này nếu tại R bản bên kia chiếu phim, chính mình còn không chừng bị mắng thành cái dạng gì đâu. Nga, Miyata tiên sinh, cái kia thật là quá đáng tiếc. Lục Quân, còn có mặt khác điện ảnh sao? Hoặc người, ta nói cái kia một bộ phim. Miyata nhìn đến Lục Viễn trên mặt thất vọng về sau, vô ý thức hỏi ra những vấn đề khác. Miyata tiên sinh, ân, thật có lỗi. Trước mắt công ty tạm thời không có mặt khác điện ảnh. Kỳ thật, ta trong óc bên trong có một cái về R bản cá nhân anh hùng ý tưởng. Chỉ là cái loại ý tưởng này đi. A, Ý tưởng gì? Thật có lỗi, Miyata tiên sinh, thời điểm không còn sớm. Hollywood bên kia còn có một đống lớn sự tình. Hơn nữa, Lục Viễn đột nhiên biểu tình thoạt nhìn thực là khó. Thêm gì nữa? Lục Quân, ngươi nói chuyện đừng nói nửa câu a. Miyata tiên sinh, thật có lỗi, ta có thể nói một câu lời nói thật sao? Ngài nói, thật có lỗi, ta không biết ta có thể không thể tín nhiệm ngươi. Cho nên rất nhiều thứ đều thuộc về trên buôn bán cơ mật. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn bảo mật. Hy vọng ngài có thể lý giải. A, Lục Quân, ngươi đừng như vậy a. Ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta Miyata. Ta có thể dùng danh dự của ta bảo đảm. Miyata tiên sinh, thật có lỗi, rốt cuộc chúng ta không có hợp tác quá. Hơn nữa, ta trước nay đều là một cái thực thận trọng người. Vậy chúng ta có thể hợp tác a? Chúng ta có thể ký hợp đồng, có hiệu ứng pháp luật hợp đồng. Đồng thời, đúng vậy a, hợp tác, bất quá, Miyata tiên sinh, chúng ta có thể hợp tác cái gì đồ vật đâu? Chúng ta có thể hợp tác điện ảnh a. Thật có lỗi, Miyata tiên sinh, chúng ta trước mắt công ty có 3 bộ điện ảnh, một bộ sắp chiếu lên Hollywood điện ảnh, Điện Cứ Kinh Hồn. Một khác bộ đang chụp hình, tin tưởng ngươi nên biết, Trên Biển Dương Cầm Sư. Cái này 2 bộ điện ảnh đều đã hoàn toàn tuyển hảo vai trò. Đệ tam bộ điện ảnh chính là ta mới vừa nói, Diệp Vấn. Nhân vật khác cũng đều chọn xong, liền kém một cái nhân vật phản diện loại hình nhân vật. Ta cũng là rất có thành ý mời ngươi hợp tác, nhưng là ngươi lại cảm thấy nhân vật này, Lục Viễn thanh âm thực là khó. Hơn nữa, ta bản thân cũng tạm thời không có DR bản phát triển tính toán. Cho nên chúng ta tựa hồ không có hợp tác phương pháp đi. Ngoặc kép, Miyata nhìn đến Lục Viễn biểu tình khổ sở về sau trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền rất phức tạp. Hắn hiện tại biết mình phải làm ra lựa chọn, là hợp tác, vẫn là không hợp tác. Tựa hồ, hắn không có lựa chọn khác. Lục Quân, làm sao vậy Miyata tiên sinh? Ta chụp, hảo, cái kia Lục Quân, ngươi có thể nói ngươi cái kia R bản cá nhân anh hùng ý tưởng đi. Miyata tiên sinh, chúng ta muốn trước ký 2 phân hợp đồng. Vĩ Tuyết, đêm qua nghĩ 2 phân hợp đồng hiện tại lấy lại đây cấp Miyata tiên sinh xem. Nga, tốt, Vương Vĩ Tuyết gật đầu. Theo sau nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái. Từ đã chuẩn bị trước trong cặp văn kiện lấy ra 2 phân hợp đồng. Đặt lên bàn, Lục Quân, ngươi có phải hay không đã sớm tính hảo ta hôm nay một lời một hàng? Miyata nhìn đến này phân hợp đồng. Một phần là bảo mật hợp đồng hợp tác. Một khác phần là bình thường nghệ sĩ hợp đồng hợp tác về sau. Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi. Chờ chút, người này, trách không được vừa mới chính mình lúc tiến vào liền phảng phất bị thứ gì theo dõi giống nhau. Nguyên lai, này hết thảy đều mẹ nó là chuẩn bị để cho mình bước lên. Sao có thể, Miyata tiên sinh ngươi cầm ta làm người nào? Ta là cái loại này sẽ tính kế người sao? Miyata tiên sinh, ngươi không có hợp tác với ta qua. Ngươi là không hiểu ta. Chờ chúng ta chân chính hợp tác về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng ta là hạng người gì. Rất nhiều lúc, ngươi thấy chỉ là hiện tượng bề ngoài. ... Ngày 9 tháng 6 trạng vạng, Lục Viễn thu thập xong hành lý, ngồi trên đi Los Angeles máy bay, mà Miyata bắt trước ngồi trên hồi R bản máy bay. Trên máy bay, trợ thủ lật một cái kia 2 phân hợp đồng. Sau đó nhìn xem Miyata. Miyata thiếu gia, ngài, làm sao vậy? Không có gì, ngươi có phải hay không muốn cười lời nói ta hùng hục tới cửa bị người mổ? Không, Miyata trước tiên sinh, ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Ta biết mình đang làm cái gì đồ vật. Hơn nữa ta cũng thực lý trí. Ngươi lại xem phần kia, Anchaman vũ trụ, chi tiết kế hoạch thư nói nữa đi. Sau khi xem xong, ngươi liền hiểu. Miyata nhắm hai mắt lại. Hắn tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng là hắn cũng không phải ngu ngốc. Hắn xác thật biết mình đang làm cái gì, bởi vì là hắn cảm giác chính mình thấy được một tòa đại kim khoáng. Hollywood, Chu Soái tiên sinh, ngươi nói đi, lần này tìm ta là làm cái gì? Blitz tiên sinh, điện cư kinh hồn, sắp thượng chiếu. Nga, sau đó đâu? Chúng ta yêu cầu minh hữu. Minh hữu, dạng gì minh hữu? Ta hy vọng có thể giới thiệu Lục Viễn tiên sinh cho ngươi nhận thức. Hắn hiện tại Hollywood một cây chẳng chống vững nhà. Đối ta có cái gì trợ giúp? Không, Blitz tiên sinh, ngươi phải tin tưởng tương lai. Tương lai, điện cư kinh hồn, là một cái khởi điểm. Ngươi tin sao? Có ý tứ gì? Ha ha, Chu Soái uống một ly cà phê. Nhìn trước mắt Blitz, hắn đột nhiên nở nụ cười. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.